Con đường bá chủ, chương 1703, cửu bậc đan thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến, nghe Trương Dận tuyên bố, lại nhìn cửu bậc đan thần đang hiện diện phía trước. Ánh mắt các thí sinh còn lại trở nên nóng bỏng. Đã cố gắng vượt qua vô vàn đối thủ đến tận vòng này rồi, vì tam muội chân hòa. Dù thế nào bọn hắn cũng phải cố gắng hết sức. Tất cả thí sinh tiến đến phía trước cửu bậc đan thần. Trương Dận cao giọng nói, các nàng cố lên. Lạc Nam nháy mắt động viên ba vị thê tử một tiếng, sau đó cùng đoàn người tiến đến phía trước bậc thang thứ nhất. Bởi vì cửu bậc đan thần rất rộng lớn, mỗi bậc thang chứa đựng hàng trăm người cũng không phải vấn đề gì, vậy nên cũng không xảy ra tình huống chen chúc. Như đã nói, đây là cuộc thi cực kỳ công bằng, nên mở mỗi bậc thang sẽ đều có cùng loại thử thách cho tất cả thí sinh. Vậy nên có thể trở thành người đầu tiên đăng đỉnh hay không phải xem bản lĩnh của các ngươi. Trương Dận cao giọng tuyên bố. Cuộc thi bắt đầu, hắn vừa dứt lời, vài chục thí sinh còn lại đã cùng lúc bước lên bậc thang đầu tiên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong cùng thời điểm, trước mặt tất cả bọn hắn đột ngột sáng lên, theo sau đó là trăm loại nguyên liệu khác biệt nhau xuất hiện kèm theo một giọng điệu huyền ảo vang vọng khắp toàn trường. Thử thách đầu tiên. Tận dụng 100 loại nguyên liệu có sẵn luyện chế đan dược, không để thất thoát. Ánh mắt tất cả thí sinh đồng loạt đổ dồn về phía 100 loại nguyên liệu trước mặt mình, nhận ra ý đồ của thử thách đầu tiên. Không giới hạn đẳng cấp, số lượng hay bao nhiêu loại đan dược. Chỉ cần ngươi tận dụng sạch sẽ 100 loại nguyên liệu và không để tiêu hao là được. Ánh mắt rất nhiều luyện đan sư trở nên ngưng trọng, nghe thì dễ dàng, thực ra 100 loại nguyên liệu lộn xộn khác biệt nhau nằm ở nơi đó. Muốn tận dụng một cách triệt để trong thời gian nhanh nhất đòi hỏi rất nhiều thứ. Đó là khả năng hiểu biết về tất cả 100 loại nguyên liệu, nắm giữ các đan phương. Cần đo đong đếm để không thừa, không thiếu nguyên liệu. Hừng hực, trong lúc vẫn còn không ít người suy nghĩ, một cổ nhiệt độ khủng bố đã khuếch tán khắp toàn trường khiến ngọn lửa trên người các vị luyện đan sư kinh sợ. Đế diễm cuồn cuộn hình thành một tòa đan đỉnh lơ lửng trước mặt Lạc Nam. Trong ánh mắt trợn tròn của vô số người, hắn đem cả 100 loại nguyên liệu ném vào trong đình. Tên này điên, sắc mặt đám đông mộng bức, không thể nào hiểu nổi hành vi điên cuồng này. 100 loại nguyên liệu này lộn xộn vô cùng, chẳng có công thức nào để dung hợp tất cả chúng nó thành một loại đan dược được. Lạc Nam lại ném tất cả vào trong đan đình, không phải điên thì là gì? Bất quá cảnh tượng tiếp theo càng khiến bọn hắn muốn rơi cằm xuống đất. Lạc Nam vẫn án binh bất động, không hề động thủ luyện đan. Ngược lại, ở sau lưng hắn mọc ra tứ thủ bạch hỏa. Bên trong đan đỉnh thì xuất hiện hư ảnh của hỏa nhi. Bốn cánh tay dị hỏa và hỏa nhi kết hợp phân loại nguyên liệu ra từng phần khác nhau. Sau đó cùng lúc luyện chế đến tận vài loại đan dược bên trong đan đỉnh tương ứng với từng phần nguyên liệu. Ong ong ong, khi đan đỉnh rung lên cũng là lúc hàng loạt viên đan dược bay ra khỏi đỉnh. 11 viên vương cấp hạ phẩm đan dược. 9 viên vương cấp trung phẩm đan dược, 8 viên tôn cấp trung phẩm đan dược, 7 viên tôn cấp cực phẩm đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tăng độ khó cho thử thách nên đan thần tháp đã cố tình dùng những loại nguyên liệu với đẳng cấp khác nhau. Đáng tiếc điều đó chẳng nghĩa lý gì trước Lạc Nam. Hắn đặt chân lên bậc thang kế tiếp, mà khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, vô số người đã cao giọng la lên. Không được, hắn gian lận, đúng vậy. Hắn để dị hỏa hóa hình luyện đan giúp mình, nào có luyện đan sư làm như hắn. Tất cả im lặng, Trần Huyền nhíu mày giải đáp nói, dị hỏa hóa hình cũng thuộc quyền sở hữu của Lạc Nam, xem như một phần thực lực của hắn, chẳng có gì là phạm quy cả. Có đích thân Trần Huyền lên tiếng, những kẻ phản đối sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là ánh mắt ghen ghét đố kỵ khi nhìn về phía Hỏa Nhi đứng bên cạnh Lạc Nam không thể nào che giấu. Vừa là dị hỏa hóa hình vừa biến thành mỹ nhân xinh đẹp như vậy, thử hỏi ai mà không tâm động. Phu quân cũng thật là, chẳng lẽ chàng ấy định để Hỏa Nhi muội muội giúp mình thi hết các phần còn lại. Bên trên bá vũ điển, trung nữ hậu cung che miệng cười duyên. Hiển nhiên các nàng cho rằng luyện đan là bản lĩnh của Hỏa Nhi, tứ thủ bạch hỏa cũng do Hỏa Nhi dùng ý niệm điều khiển, phu quân của các nàng vẫn chẳng biết luyện đan. Nếu chỉ một mình Hỏa Nhi chỉ sợ thắng không nổi. Bởi đối thủ cũng đều là nhân vật đáng gờm. Bắc Cung Hàm Ngọc nghiêm túc đánh giá nói. Trung nữ giật mình tiếp tục quan sát. Quả nhiên chứng kiến trẻ chăn trâu, Đan Mộng Cơ đang biểu hiện khả năng luyện đan đáng kinh dị. Trước mặt mấy người cùng lúc xuất hiện tận 4 tôn đan đỉnh, nhất tâm tứ dụng, tốc độ không hề thua kém Hỏa Nhi của Lạp Nam. Tiêu Thanh Tuyền trước mặt có đỉnh thiên diễm lơ lửng, nàng còn đáng kinh ngạc hơn khi lợi dụng các quỷ hồn của U Minh Quỷ Hỏa giúp mình luyện đan, ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành từng tên tiểu quỷ như trợ thủ đắc lực, mỗi tên đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau vây quanh đỉnh thiên diễm, kinh khủng vô cùng. Đan diễm cơ hóa thành bản thể hỏa tinh linh, mỗi tấc da thịt của nàng đều hiển hóa thành hỏa diễm. Dùng chính cơ thể xem như lò luyện đan, ném 100 loại nguyên liệu vào cơ thể sau đó dùng ý niệm luyện chí. Khi đan dược hình thành, chúng nó lại xuyên qua cơ thể dạng hỏa diễm của nàng ra ngoài, hoàn hảo vô hại. Lão đại phu thì chẳng cần phải nói, hắn có phương pháp cùng lúc luyện chế nhiều loại đan dược nên cũng dễ dàng thông qua. Khi Lạc Nam vừa bước lên bậc thang thứ hai, những người vừa kể trên cũng đã nhanh chân đuổi kịp. Đàn dĩnh dựa vào độc khí bài trừ tạp chất của nguyên liệu rút ngắn thời gian nên cũng rất nhanh chóng, đáng tiếc vẫn chậm hơn một nhịp. Theo sau nàng là Hoàng Mộng Yến, Dương Diệp, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trước mặt tất cả mọi người xuất hiện một viên đan dược màu đỏ đậm ẩn chứa mùi vị túc sát cực kỳ mạnh mẽ. Nội dung quy tắc cũng được tuyên bố trong cùng thời điểm. Đây là loại đan dược đã thất truyền từ thời thượng cổ, ngay cả đan thần tháp cũng chỉ còn lại một viên duy nhất. Sau thời gian dài nghiên cứu mới xác định được chính xác 17 trên tổng số 26 loại nguyên liệu để luyện thành nó. Thử thách của các ngươi chính là quan sát và liệt kê ra được 10 loại nguyên liệu có bên trong, thành công thông qua bậc kế tiếp. Khi liệt kê phải dùng ý niệm truyền vào bậc thang dưới chân, đừng để đối thủ nghe thấy. Hít, vô số người hít một ngụm khí lạnh. Thử thách này không đơn giản a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ quan sát một viên đan dược đã thất truyền để kể ra được 10 loại nguyên liệu ẩn chứa bên trong khi đó đan thần tháp tốn nhiều năm chỉ mới xác định được 17 loại mà thôi. Khó, quá khó, đám người bắt đầu đăm chiêu nhìn chăm chú. Đan Mộng Cơ, Đan Diễm Cơ cùng Tiêu Thanh Tuyền tam nữ cũng dựa vào mùi hương, màu sắc và khí tức để lần lượt phán đoán. Trẻ Chăn Châu và Lão Đại Phu lại là cực kỳ tự tin, bắt đầu dùng ý niệm câu thông bậc thang dưới chân mình. Một người khác vô cùng hăng hái chính là Dương Diệp, đối với những thử thách như thế này chẳng khác nào trải thảm mời hắn bước tiếp. Trong lúc cả đám vẫn đang cố gắng, chợt thấy Lạc Nam lại triệu hồi ra đan đỉnh ngưng từ đế diễm. Trước ánh mắt như muốn lòi ra ngoài của toàn trường, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vừa đủ 26 loại nguyên liệu ném vào đan đỉnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, toàn trường chưa kịp nhìn kỹ đó là những nguyên liệu gì. Hỏa Nhi và tứ thủ Bạch Hỏa Lô Hỏa thuần thanh như mây trôi nước chảy một lần nữa kết hợp luyện đan. Ong, khi đan đỉnh lay động cũng là lúc có đến 7 viên đan dược nhảy ra khỏi lò. Vô số người xém chút ngã quỵ xuống đất, bởi vì bọn hắn chứng kiến 7 viên đan dược này giống y như đúc viên đan dược thượng cổ thất truyền mà đan thần tháp vừa mới lấy ra. Không, thậm chí 7 viên đan dược của Lạc Nam luyện chế càng ẩn chứa năng lượng dồi dào hơn, tinh khiết hơn. Làm sao có thể? Thái thượng đan đế cũng mất cả hình tượng kinh hô thành tiếng. Còn mẹ nó, đan thần tháp còn đang chật vật nghiên cứu để tìm cách khôi phục đan dược thất truyền. Lạc Nam đã tại chỗ luyện chế thành công rồi. À không, phải nói là Hỏa Nhi luyện chế. Bất quá có gì khác đâu. Tuy chỉ là đan dược đế cấp trung phẩm, nhưng nó là hàng đã thất truyền có được hay không? Người sao lại luyện chế dễ dàng đến thế? Cái này có được coi là áp đảo cả đan thần tháp hay không đây? Ánh mắt trung nữ hậu cung ngày càng trở nên quái dị. Mà khi Lạc Nam ung dung bước lên bậc thang thứ ba, hắn đột nhiên cảm nhận được có mấy đôi mắt hình viên đạn muốn bắn thủng mình từ phía sau. Quay mặt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy trung nữ Tiêu Thanh Tuyền đang nghiến răng nghiến lợi bước lên. Hiển nhiên đã liệt kê xong 10 loại nguyên liệu, bất quá tâm trạng các nàng đang cực kỳ không vui dù vừa thông qua thử thách. Hiển nhiên đã dần cảm giác được Lạc Nam có ý đồ bất chính. Hắc hắc. Lạc Nam nở nụ cười đắc ý đầy xấu xa, mặc kệ ba vị thê tử đang tức giận. Thử thách ở bậc thứ ba không quá khó, chỉ là luyện đế cấp thượng phẩm đan dược. Vẫn là Hỏa Nhi và tứ thủ Bạch Hỏa giúp hắn ung dung bước tiếp. Bậc thứ tư có chút phiền toái với người khác, bởi vì khi ngươi bước lên bậc này, dưới chân sẽ xuất hiện một cái trận pháp làm quấy nhiễu tâm cảnh bình tĩnh của ngươi. Thử thách yêu cầu đứng trong trận pháp luyện đan. Kết quả Lạc Nam một chút ảnh hưởng cũng không có, dễ dàng bước lên bậc năm trước cảm giác chết lặng của đám đông. Đùa à, vạn kiếp luân hồi đã rèn luyện qua, một cái trận pháp cũng muốn quấy rối tâm cảnh của hắn. Thật buồn cười, Bậc năm lại là thử thách luyện đan trong trận pháp, chỉ là thay vì quấy phá tâm cảnh, trận pháp ở bậc năm lại mang theo sét đánh, hàn băng, cuồng phong. Các loại thiên tai liên tục công kích, ép ngươi phải luyện đan ở hoàn cảnh bất lợt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam chỉ hài hước cười một tiếng, dùng trận văn bảo vệ cả bản thân mình và ba vị thê tử, vừa trò chuyện với các nàng vừa để Hỏa Nhi luyện đan. Trong lúc những thí sinh khác đau khổ đến không tả nổi, hành vi của hắn rất đáng bị ăn đòn. Ai kêu người ta còn là một vị thiên trận đế, đan thần tháp cũng đâu có đặt ra quy tắc không được dùng trận pháp bảo vệ bản thân đúng không? Sắc mặt toàn trường càng trở nên quái dị hơn khi thử thách ở bậc thứ 7 lại là sự kết hợp của trận pháp quấy rối tâm cảnh và trận pháp thiên tai oanh tạc. Dù là thiên đan đế nếu luyện đan trong hoàn cảnh như vậy cũng không dám chắc sẽ thành công, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì đan dược luyện chế thất bại. Kết quả Lạc Nam và ba vị thê tử vẫn như mây trôi nước chảy tiến lên bậc thứ 8 rồi. Theo sát phía sau hắn và tam nữ là trẻ Chăn Châu và lão đại phu, hai người nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự bất lực. Hiếm khi xuất thế, kết quả đụng độ quái thai như vậy cũng chẳng biết là phúc hay họa. Mà ở dưới bậc thứ 5 lúc này, Đan Dĩnh và Hoàng Mộng Yến cũng vừa mới chật vật tiến lên. Nhìn thấy Lạc Nam như đi tham quan vượt qua các loại thử thách, hai nàng thật sâu có cảm giác vô lực. Lần đầu tiên trong đời, lòng kiêu ngạo bị đả kích nặng nề. Nhìn ngược về phía sau, đã có hơn 2/3 thí sinh bị đào thải. Lại nói khi Lạc Nam và ba vị thê tử đến bậc thứ 8, thử thách được công bố. Dựa vào một phần nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, luyện chế ra 3 viên đế cấp cực phẩm phá thiên đế đan. Vô số luyện đan sư nghe vậy nhíu chặt chân mày, hít sâu một hơi khí lạnh. Không hổ là thử thách bậc 8, thông thường đế cấp cực phẩm đan dược cực kỳ khó luyện chế, một phần nguyên liệu luyện ra được một viên đã là hiếm hoi vô cùng, lên đến 2 viên thì đòi hỏi những luyện đan sư phải ở đẳng cấp phong độ cao nhất. Vậy mà lúc này thử thách lại yêu cầu luyện ra tận 3 viên. Không phải chuyện đơn giản, nhìn thấy trước mặt mình có nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, Lạc Nam cũng lười mở miệng. Trực tiếp ném vào đan đình. Vẫn là tứ thủ Bạch Hỏa và Hỏa Nhi ra tay. Song song với hắn, tam nữ Tiêu Thanh Tuyền cũng đã bắt tay vào việc. Trẻ Chăn Châu cùng lão đại phu vừa lúc đuổi kịp, vội vàng tiến vào trạng thái luyện đan. Quá trình luyện chế đế cấp cực phẩm đan dược đương nhiên sẽ rất dài, chưa kể đòi hỏi đến tận 3 viên nên buộc tất cả luyện đan sư phải cẩn thận từng ly từng tí. Khi luyện được một nửa giai đoạn, Đan Dĩnh và Hoàng Mộng Yến rốt cuộc đuổi tới. Dương Diệp đã bị đào thải ở bậc thứ 7, tâm cảnh của hắn còn chưa đủ chống lại trận pháp. Ngược lại một vị đế tử khác của đan thần tháp vậy mà còn xuất sắc hơn, cũng thành công lên đến bậc thứ 8. Ong ong ong ong, rốt cuộc, đan đỉnh của Lạc Nam rung lên, 4 viên phá thiên đế đan bay ra, vẫn là thành quả của tứ thủ Bạch Hỏa cùng Hỏa Nhi, hắn chưa từng động tay dù chỉ một chút. Toàn trường chưa kịp kinh ngạc, Tiêu Thanh Tuyền cũng khai lò. Đồng dạng là 4 viên. Đan Mộng Cơ, đan Diễm Cơ đều là 3 viên. Hiển nhiên, Tiêu Thanh Tuyền sở hữu đan luyện thông tiên thể nên có ưu thế hơn so với các nàng. Một nam tam nữ vẫn là áp đảo tất cả đang lâm bậc thang cuối cùng. Âm thanh quen thuộc công bố thử thách một lần nữa vang lên. Sử dụng hỏa thuộc tính bình thường nhất để luyện chế đế cấp cực phẩm đan dược, ngăn cấm các loại hỏa diễm cao cấp, đặc biệt là dị hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi nghe thấy nội dung này, toàn bộ ánh mắt đã đổ dồn về trên người Lạc Nam. Mang theo cảm giác thỏa mãn, hả hê và cả trêu tức. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.